Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 chiến hỏa liên thiên. Cổ tộc tiêu diệt, chúng ta nhân tộc, có dám cùng ta tiêu diệt thái cổ vạn tộc? Mạc Thiên Hào phóng lời nói vang vọng tại cả khỏa bắc đầu cổ tinh. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tại giao trì thánh địa, tu sĩ dẫn đầu phát ra gầm thét. Hôm nay một màn này thật sự là quá nhiệt huyết sôi trào rồi. Bọn họ cảm giác huyết dịch của bản thân cũng sắp bốc cháy. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Toàn bộ đông hoang tu sĩ nhân tộc phát ra gầm thét. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Toàn bộ Trung Châu tu sĩ phát ra gầm thét. Đến cuối cùng, toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực tu sĩ nhân tộc giận dữ hét lên. Chiến đấu, từng tiếng gầm thét cuối cùng rốt cục thì hội tụ với nhau. Xông thẳng lên trời, âm thanh động cửu thiên. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực tựa hồ cũng tại một tiếng này âm thanh gào thét bên dưới run rẩy. Hồn Thác Đại Thánh cùng với khác người của cổ tộc sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhân tộc hỗn độn thể, triệt để đem nhân tộc chiến đấu dục vọng cho đốt lên. Một cái cường giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vị cường giả này còn là một vị thủ lĩnh. Sau đó, chính là đến 18 rồi không thể tránh khỏi cuộc chiến chủng tộc. Đây có thể so cái gì tông môn chi chiến đáng sợ hơn nhiều. Chiến hỏa trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ bắc đầu cổ tinh. Khắp nơi đều đang chiến đấu. Khắp nơi đều tại người chết. Đầu đầu cũng có tiếng kêu rên. Khắp nơi đến lúc đó tiếng gầm gừ. Cổ tộc thánh nhân cùng thánh nhân vương số lượng tuy nhiều, nhưng mà cũng rất khó ngăn chặn Mạc Thiên cùng Khương Thái Hư đây hai tên biến thái. Cho dù là đại thánh, cũng không phải Mạc Thiên đối thủ. Cho nên Mạc Thiên cuộc chiến đấu này lợi dụng hành tự bí du tẩu chiến trường. Không biết giết bao nhiêu thánh nhân. Thánh nhân vương, chỉ cần đem phía trên đỉnh phong chiến lực toàn bộ giết sạch. Trận này cuộc chiến chủng tộc, thái cổ vạn tộc tự nhiên chính là bại. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi Mạc Thiên hắc y. Trong tay hắn liệt không kiếm không biết cắt lấy bao nhiêu vong hồn. Hắn tiến hành không gian vượt qua thời điểm. Ta thuận tay ở trên chiến trường giết một nhóm cổ tộc tu sĩ. Dần dần, hắn tích lũy chém giết cổ tộc đã vượt qua 1 triệu người. Đây là một đợt trên ức người tiến hành đại quy mô cuộc chiến chủng tộc. Đã chú định muốn nhuộm máu toàn bộ bắc đầu. Mỗi một ngày đều có vô số sinh linh chết đi. Tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết. Một ít quyết liệt chiến trường. Khắp nơi có thể thấy nhân tộc hoặc là cổ tộc tu sĩ trước khi chết tự bảo. Một chỗ này nơi kinh khủng chiến trường. Toàn bộ đều vô cùng thê thảm. Trận này cuộc chiến chủng tộc kéo dài suốt 10 năm. Chiến tranh bao phủ toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực. Cuối cùng tu sĩ nhân tộc bỏ ra thương vong 2.000 vạn người đại giới. Đem thái cổ vạn tộc toàn diệt. Trung Châu kỳ sĩ phủ lão phủ chủ cũng bỏ mạng ở một trận chiến này. Bắc vực đệ nhất đại khấu lão bất tử người bị thương nặng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Thiên cùng Khương Thái Hư rối rít giết ra hiển hách trải qua trận chiến này. Mạc Thiên triệt để danh chấn bắc đầu. Không ai không biết, không người không hay. Ngoại trừ cổ chi đại đế. Hắn đã trở thành cái tinh vực này danh vọng cao nhất đệ nhất nhân. Sau trận chiến này, Mạc Thiên được trở thành minh vương. Tại tương dạ thế giới, hắn cũng được trở thành minh vương. Xem ra cái danh hiệu này xác thực là thích hợp hắn. Ai bảo hắn đi đến chỗ nào chỗ đó liền máu chảy thành sông đâu. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, tiêu diệt dị tộc. Nhân tộc quật khởi, nhiệm vụ chính tuyến. Tưởng thưởng túc chủ 800.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1 triệu. Nhận được tiểu hoa nhắc nhở sau đó, Mạc Thiên lập tức tiến hành thăng cấp. Thăng cấp, leng keng, khấu trừ 500.000 điểm phản phái trị. chúc mừng túc chủ thăng đến thánh nhân vương cảnh giới. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 500.000. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, huyết mạch, trấn ngục ma thể, thăng cấp thiên ma thể cần hao tốn 1.000.000 điểm phản phái trị. Tu vi, thánh nhân vương, thăng cấp đại thánh cần hao tốn 600.000 điểm phản phái trị. Vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn, đã là đẳng cấp cao nhất, mị lực trị 350, thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn trị 150, thế giới hiện tại trị số trung bình 80, còn lại phản phái trị 50.000, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh, còn kém 10 vạn phản phái trị có thể thăng cấp đến đại thánh. Xem ra Mạc Thiên muốn đi tìm một ít chi nhánh nhiệm vụ. Hắn bây giờ còn có một chuyện khác phải làm. Chính là của hắn, Thiên Kinh, đã có thể mở ra. Mạc Thiên đem Đạo Kinh, Hằng Vũ trải qua, Tây Hoàng Kinh, Thái Hoàng Kinh 4 bản vô thượng kinh thư dung nhập vào Thiên Kinh bên trong. Nhất thời, Thiên Kinh ánh sáng phát ra rực rỡ, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả bắc đầu. Thậm chí phá tan tinh vực chiếu đến tinh cầu khác. Sau đó, kia không có gì sánh kịp quang mang đi vào đến Mạc Thiên mi tâm của trong đó. Hắn lập tức tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái. Cái gì là ngộ đạo? Đó là một loại rất thần kỳ trạng thái. Cùng ngủ lại có một số khác biệt. Tại ngộ đạo dưới trạng thái, đầu sẽ đạt được nguyên vẹn nhất khai phát. Thân thể con người đầu là bảo tàng. Người bình thường đối với đại não khai phát chỉ có 2% đến 4%. Thiên tài hội có 5% đến 6%. Còn lại phần lớn tại trạng thái hưu miên. Đương nhiên, giống như Mạc Thiên, những tu sĩ này nhất định là so với người bình thường muốn khai thác nhiều. Nhưng mà cũng không thể đạt đến 100%. Mà giờ khắc này tại ngộ đạo dưới trạng thái Mạc Thiên, đối với đại não khai phát gần như 100%. Xuyên qua từng cảnh tượng lúc trước bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó là một đoạn cực kỳ bóng tối thời gian, mãi đến cuối cùng bị bắt sau đó xử bắn. Sau đó, hắn đã xuyên qua, đi tới chủ thần không gian, xuyên qua đến đấu phá thế giới. Từ nơi đó bắt đầu, hắn thả bay rồi tự mình đi lên một đầu sát phạt chi lộ. Cuối cùng hắn tiêu diệt nhân vật chính Nguyên Định Tiêu Viêm, chém giết xuyên việt giả hồn thiên đế, thống trị đấu phá thế giới, cũng dẫn đến 16 vị hậu cung. Sau đó hắn đi đến tương dạ thế giới, trong đó hắn gặp phu tử vẫn là sách sân phía sau núi các sư huynh, trong đó một đường giết. Cuối cùng thành công trảm thiên, hạo thiên vẫn lạc, hắn chính là đã thành bị người tín ngưỡng minh vương, giết tới già thiên thế giới, hắn vẫn như cũ minh vương. Minh vương, minh gần như hắc ám, rất khéo, y phục của hắn cũng là đen, kiếm cũng là đen, sát khí cũng là đen. Minh vương, đen, ta là phản phái, ta là minh vương, ta sắc thái là màu đen. Như vậy, ta lĩnh ngộ kỹ năng hẳn đúng là cùng màu đen có liên quan. Tại tương dạ thế giới, minh vương đại biểu, trong chớp nhoáng này, Mạc Thiên ngộ hiểu, hắn tìm tới chính mình nói. Hắn nói, là vĩnh dạ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.